Giao Nhi trừng mắt, lại làm cho Tinh Nhi cười càng vui vẻ hơn. Hoàng Phủ Hiên cúi người xuống, ôm Tinh Nhi vào trong ngực, dịu dàng hỏi, sao Tinh Nhi đi ra một mình? Hắn biết Giao Nhi xấu hổ cho nên cũng không chọc, nhưng trong lòng ngọt giống như quét mật, cố ý hỏi Tinh Nhi vì không muốn Giao Nhi lúng túng. Tinh Nhi lắc đầu một cái, chỉ vào Lục Nhi trong đêm tối cách đó không xa, nói, Tinh Nhi không phải tới một mình, là Lục Di mang Tinh Nhi tìm phụ hoàng và mẹ, Lục Nhi cách đó không xa nghe được thanh âm Tinh Nhi. Sau đó lặng lẽ rời đi, để cho người một nhà bọn họ đoàn tụ, Hoàng Phủ Hiên tán dương tiểu nha đầu, Tinh Nhi thật biết nghe lời, chúng ta đi về nghỉ có được hay không? Tiểu nha đầu lại lắc đầu, ở trong ngực Hoàng Phủ Hiên, nhào về phía Giao Nhi, đôi tay ôm cổ Giao Nhi, nũng nịu, mẹ, Tinh Nhi muốn nghe chuyện xưa, lần trước kể đến nữ nhi quốc rồi. Giao Nhi từ ái cười, nhẹ giọng nói, được, chúng ta trở về nằm rồi kể. Sau đó cùng Hoàng Phủ Hiên liếc nhau một cái bóng của ba người kéo thật là dài ở dưới ánh trăng. Từ góc độ khác nhau, cái bóng chụm chung một chỗ, cả đêm ngủ ngon, hôm sau bọn họ nghênh đón khách hiếm thấy. Sáng sớm, tiếng gõ cửa bịch bịch bịch kêu tỉnh Giao Nhi từ trong mộng. Giao Nhi lầu bầu một tiếng lôi kéo chăn tiếp tục ngủ. Hiên thấy bộ dáng đáng yêu của ái thê cưng chiều cười một tiếng. Đắp kín mền cho nàng, rón rén xuống giường, mặc quần áo tử tế ra mở cửa. Hỏi, Lục Nhi sáng sớm có chuyện gì? Lục Nhi đáp lời, sư phụ mang tiểu thái tử đến rồi, bây giờ đang ở đại sảnh. Nghe vậy, Hoàng Phủ Hiên cười vui vẻ, hưng phấn nói, Lục Nhi ngươi đi tiếp sư phụ trước, ta gọi Giao Nhi tỉnh, nàng khẳng định rất nhớ Thanh Nhi. Dạ, Hoàng thượng, Lục Nhi mỉm cười rời đi. Thanh Nhi ra đời không bao lâu Hoàng hậu đã chia cách với hắn. Nhưng mẫu tử đồng tâm, Hoàng hậu ở nơi khác khẳng định hàng đêm nhớ nhung. Hoàng Phủ Hiên ngồi ở bên giường, kéo cái chăn trên đầu Giao Nhi ra, nhẹ giọng nói, Giao Nhi, sư phụ mang Thanh Nhi đến rồi. A, nàng lầu bầu một tiếng sau đó không có động tĩnh. Hiên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Giao Nhi chợt nhảy dựng lên, quát to một tiếng, ai tới rồi hả, Thanh Nhi, nàng vội vội vàng vàng xuống giường, cơ hồ mang giày ngược. Hiên yêu thương nàng, mẫu thân rời đi nhi tử khẳng định rất thống khổ, cũng khó trách Giao Nhi nghe tin tức Thanh Nhi đến liền thất thường thế. Hiên cúi người xuống giúp nàng mang giày vào, Giao Nhi rửa mặt xong liền xông ra ngoài, Tinh Nhi chợt mở ra ánh mắt mông lung, bất mãn bĩu môi oán trách, mẹ thật là xấu, đánh thức Tinh Nhi rồi. Nàng trừng mắt, nhìn bóng lưng xông nhanh ra của mẹ, đáy mắt Tinh Nhi tràn đầy nghi ngờ. Sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, chờ đợi phụ hoàng cho nàng giải đáp. Hiên ẵm nàng từ trong chăn lên, vừa mặc quần áo cho nàng, vừa giải thích, ca ca tới, cho nên mẹ mới thất thường như vậy. Thanh Nhi ca ca sao? Tinh Nhi cũng rất nhớ ca ca nha. Tinh Nhi nói xong, nước mắt đảo quanh đáy mắt, rốt cuộc là long phượng thai, có cảm ứng tâm linh. Hiên đau lòng nhìn nữ nhi che chở như chân bảo. Mỉm cười nói, phụ hoàng mang Tinh Nhi đi tìm ca ca. Ừ, Tinh Nhi mỉm cười gật đầu, không thể chờ đợi leo lên cổ của hắn. Cách chương.